Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 136. Chương 136. Không cần làm nhân côn liền. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình sau lưng xuất thủ là Lý Cố. Trong tay đổ xách cây gậy hướng về phía thủ hạ hắn gào thét: "Các người những thứ này thùng cơm. Một đám người không đánh lại hai cái, còn được lão tử ra tay. Hừ, cho ta đã đánh vào chỗ chết, đánh chết tại chỗ liền chôn." Lúc đó xã hội là tương đương hỗn loạn, đánh chết một nửa cái ở một ít cùng hung cực ác người trong mắt còn thật không coi vào đâu chuyện. Sáu hỗn tử trọng chỉnh kỳ cổ đem Hạ Thu Long vây quanh ở giữa thì phải ra tay. Vừa lúc đó, Lý Cố đột nhiên nghe được sau lưng có thanh âm gì truyền tới. Toàn thân hắn mồ hôi mau đột nhiên dựng lên. Hắn cũng là đánh rất nhiều chiến đấu lão luyện. Căn cứ kinh nghiệm hắn biết có người sau lưng đánh lén ra tay. Lý Cố không quay đầu lại xem phía sau là cái gì mà là thân thể chợt hướng nghiêng phía trước trước. Xông lên, hắn thân thể mới vừa lao ra một bước. Bên tai ô một tiếng có tiếng gió khiếu lợi lướt qua. Một hòn đá lướt qua Lý Cố lỗ tai lướt qua phanh rơi vào côn đồ giáp sau lưng. Đánh được côn đồ giáp ngao một tiếng. Ra tay đương nhiên là Vạn Phong. Ở những người này tụ tinh hội thần vây công Hạ Thu Long và Tiểu Ngũ, lúc này Vạn Phong đã lặng lẽ đi tới vùng lân cận, nguyên bản hắn là không có chuẩn bị xuất thủ. Bản thân có mấy cân mấy hai hắn vẫn là rõ ràng. Những người này đều là xã hội chàng trai, không phải ở trường học sinh. Hắn xông ra chính là đi đưa đầu người. Hắn chỉ là muốn ở Hạ Ca không kiên trì nổi thời điểm phát ra một ít quấy nhiễu, trì hoãn một chút thời gian, nhưng cũng không loại bỏ có cơ hội hắn liền làm chút gì. Nếu như có cơ hội có thể đánh ngã Lý Cố, hắn nhất định là sẽ ra tay. Câu ca dao tốt, bắn người phải bắn ngựa trước, mắng chửi người trước mắng nương. Vạn Phong chuẩn bị đợi cơ hội một kích đem Lý Cố đánh ngã. Chỉ cần Lý Cố đổ một cái, đám lưu manh này liền xẻ đàn tan nghé. Vì vậy hắn muốn ẩn núp đến cách Lý Cố gần đây vị trí phát động một kích chí mạng. Nhưng ngay tại hắn sắp ẩn núp đến Lý Cố dựa vào cây kia sau, lúc này Lý Cố lại bởi vì là thủ hạ thùng cơm được làm mình vào sân. Cái này hoàn toàn làm rối loạn Vạn Phong kế hoạch, để cho hắn chỉ tính theo ý mình rơi vào khoảng không. Nguyên bản hắn còn phải chờ Hạ một cái cơ hội, nhưng là Hạ Thu Long và Tiểu Ngũ bị đánh ngã trên đất. Tình huống khẩn cấp, hắn không ra tay vậy được ra tay. Không ra tay nữa bữa tiệc này gậy gộc thịt xào đi xuống. Phỏng đoán Hạ Ca và Tiểu Ngũ liền tiêu. Mặc dù cái này không là tốt nhất cơ hội, lúc này hắn xông ra sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng lúc này đã không phải là cân nhắc tự thân an nguy lúc. Vạn Phong đầu nóng lên lòng đưa ngang một cái liền đem trong tay nhặt được một hòn đá quăng ra ngoài. Ở đá quăng ra đồng thời hắn vậy từ cỏ cori chui ra. Hắn mục tiêu vẫn là Lý Cố. Hắn trước hay là đối với Lý Cố ra tay? Vạn Phong trong tay gậy sắt quăng, mục tiêu Lý Cố sau ót, nhưng Lý Cố giảo hoạt giống như hồ ly. Hắn thân thể đi về trước một sông lên né tránh đá chân sau hạ không ngừng trực tiếp từ những cái kia vây quanh Hạ Thu Long côn đồ bên người vòng qua. Vạn Phong đánh lén không có đụng tới hắn nhưng rơi vào côn đồ giáp trên mình. Côn đồ giáp đoán chừng là xui xẻo nhất người. Mới vừa rồi bị một đá đánh trúng sau lưng, lại bị tát một gậy sắt rơi ở trên người hiệu quả là kinh người. Côn đồ giáp bị Vạn Phong cái này một gậy sắt trực tiếp quật ngã. Nếu ra tay cũng chưa có hồi vòng quanh đường sống. Vạn Phong một gậy sắt đem côn đồ giáp đánh ngã xuống đất, sau đó xoay tay một gậy sắt quất vào côn đồ bính trên cổ. Côn đồ bính lảo đảo mấy cái, nếu như không phải là có cây cản một chút phỏng đoán ngược lại cũng. Tiếp theo Vạn Phong nhanh như tia chớp lại một côn nện ở côn đồ mậu trên đầu. Lúc này hắn đã quản không là cái gì bộ vị, đánh nơi đó coi là nơi đó. chính là lỡ tay đánh chết cũng không đoái hoài tới. Xảy ra nhân mạng lão tử đi ngay, bớt can thiệp vào nơi gặm ổ đầu. Vạn Phong lấy thế nhanh như chớp, không kịp bịt tay đánh ngã hai cái hỗn tử. Lý Cố đây là mới nhìn rõ là một cái đứa nhỏ sau đó. Khí được dậm chân, cho ta quật ngã hắn, côn đồ đinh một gậy chạy thẳng tới Vạn Phong hạ ba đường. Quét tới, Vạn Phong thân thể nhảy lên không trung, trong tay gậy sắt liền quất về phía côn đồ đinh. Mắt gặp gậy sắt liền phải rơi vào côn đồ đinh trên mình. Sau lưng côn đồ mấy cây gậy đã vô tình rơi vào hắn sau lưng. Một gậy đem hắn từ không trung đánh hạ, té ở Hạ Thu Lâm và Tiểu Ngũ bên người. Một gậy này đánh được Vạn Phong khí huyết dâng trào. Trong lồng ngực một cổ nóng đồ hướng cổ họng chạy tới. Bị Vạn Phong miễn cưỡng nuốt trở vào. Trước mắt một hồi biến thành màu đen. Trong tay gậy sắt cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Đợi thanh tỉnh sau mới phát hiện tự mình rót ở Hạ Thu Long bên người. Hạ ca ta tận lực. Vạn Phong mềm nhũn nói một câu nói. Hạ Thu Long kinh ngạc nhìn Vạn Phong. Trên mặt lại vẫn từ từ nổi lên nụ cười. Không nghĩ tới ngươi vậy mà sẽ xuất hiện. Cũng tốt. Chúng ta ca ba cái có thể chết cùng một chỗ cũng là duyên phận. 20 năm sau lại là ba cái hảo hán. Lý Cố mặt có chút vặn vẹo. Nguyên bản 10 phần chắc 9 kế hoạch lại tổn thất thảm như vậy nặng. Bây giờ có hai người thủ hạ đã hôn mê bất tỉnh. Không biết sống chết. Chết không có dễ dàng như vậy. Cho ta hung hãn đánh. Cắt đứt bọn họ hai chân hai tay. Để cho bọn họ đời sau ở Hồng Nhai trên đường chính làm nhân côn. Còn dư lại 4 tên côn đồ người. Trên mặt người cũng là một bộ cùng hung cực ác diễn cảm. Khốn kiếp, lúc này các người không phản đối đi. Xem các người còn phách lối không. Lão tử phải đem các người biến thành người côn. Vừa nói 4 cái hỗn tử liền giơ tay lên dặm gậy gộc. Vạn Phong than thở một tiếng nhắm hai mắt lại. Biến thành người côn, trời ạ, lão tử sống lại trở lại chẳng lẽ chính là vì làm nhân côn vậy đặc biệt. Còn không bằng chết đâu. Vậy còn sống còn có ý gì, lần này sống lại xem ra là thua thiệt. Bố đây không sống ra mùi vị thì phải đổi nhân côn. Nhất là đời này liền phụ nữ còn chưa ngủ qua đây Loan Phượng vậy, yêu tinh còn không có chấm mút. Hứa Mỹ Lâm còn không có lớn lên. Trương Huyên bây giờ hắn còn không nhận biết. Tạ Vân Lị vẫn còn ở 4 mùa tích chữ mặc tà, trời ạ, loại thời điểm này ta tại sao phải nhớ tới nhiều. Như vậy người phụ nữ, chẳng lẽ ta là cái mê gái lớn trái ớt loại này. Thời khắc Vạn Phong còn đang suy nghĩ miên man ở nơi đó, mau đang miên man suy nghĩ. Vạn Phong lỗ tai đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền tới người tiếng kêu. Tiếp theo có tựa như đàn ngựa phóng chạy vậy, cấp tốc chạy nhanh thanh truyền tới. Vạn Phong chợt mở mắt ra. Hắn thấy Lưu Hách trong tay xách một cây gậy sắt, một người một ngựa vọt vào. Sau lưng hắn hơn 10 người vậy đàn ngựa phóng chạy vậy tới. Đại ca, đối phương người đến. Côn đồ mấy thanh âm run rẩy nói. Lý Cố một xem sắc mặt ảm đạm, chạy mau, nói xong cái đầu tiên nhanh chân chạy. Còn dư lại 4 tên côn đồ vậy đi theo chạy, e sợ cho rơi ở phía sau. Nhất mắc cười chính là vậy hai cái hôn mê bất tỉnh người lại vậy bò dậy chạy trốn. Hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng. Đây là tình huống gì? Không cần làm nhân côn. Không có chuyện gì. Lưu Hách tên này rốt cuộc đặc biệt tới. Vạn Phong hưng phấn kêu một tiếng. Trong phim truyền hình lúc này nhân vật chính cũng hẳn hôn mê một chút. Để bày tỏ nhân vật chính bị tổn thương. Vạn Phong cũng không như thế suy nghĩ. Hắn ói một cái chuẩn bị đứng lên. Chuẩn bị nghênh đón Lưu Hách. Nhưng hắn mới vừa đứng lên liền giác trước mắt tối sầm, thân thể thoáng một cái du. Trong miệng phun ra một búng máu. Không muốn hôn mê vậy được hôn mê. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo HTTPS. tiuyencv.com/tsien/nối ngui/nối tiu/ngao/thể loại giả sử.